Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 495, xem kịch. Vẫn tinh vực nội bên trong, thổ tính lực lượng nồng đậm, dẫn đến trong này trọng lực gấp 10 lần so với ngoại giới. Nơi đây sinh linh hiếm thấy, cây cối cũng 10 phần thưa thớt, lọt vào trong tầm mắt chỗ đều là sơn nham. Đất hoang, ố vàng chi sắc khắp bốn phương, nối liền đất trời, trong đó rải rác mấy ngọn núi, cũng cao không quá trăm trượng, chỉ có lẻ tẻ vài đầu thú loại tại trong đó qua lại. Bất quá có thể ở nơi đó sinh tồn, không một tốt trêu chọc. Ở trong môi trường này sống sót sinh linh, nhục thân có thể so trì trùy bách đoán tinh cương, thể chất mạnh. Đủ ngạnh kháng pháp khí chém vào, mà lại nơi đây linh khí yên lặng, ngoại trừ thổ hành pháp thuật có thể trên phạm vi lớn gia tăng uy năng bên ngoài. Cái khác chư pháp đều thi triển gian nan, tu sĩ đi vào, pháp lực vận chuyển, khôi phục đều sẽ hạn chế, càng làm cho nơi đây hiếm người đến. Lệnh Hồ Minh ở chỗ này liền rất rõ ràng 10 phần không khỏe. Còn như Tôn Hằng, mặc dù thực lực hạn chế, nhưng động tác lại như cá gặp nước, trong lòng càng là hơi có kinh hỉ, bởi vì hắn phát hiện, từ lúc bước vào nơi đây phía sau, nhục thân mỗi giờ mỗi khắc không chịu đến áp chế, càng là để cho hắn Kim Cương Minh Vương Quyết mơ hồ có chỗ đột phá. Đến, cách đó không xa Lệnh Hồ Minh dừng lại độn quang, hướng phía trước vài dặm có hơn một tòa núi nhỏ một chỉ. Nơi đó chính là nó ổ, núi không cao, không đủ trăm trượng, dưới chân núi có một đen chăm chú hang lớn, cửa hang có hơn 10 mét cao, giống như một cái muốn phệ nhân miệng lớn. Hiện tại làm thế nào? Tôn Hằng đem chính mình chuyến này định vị, hiệp trợ, phụ tá, ứng đối ra sao còn muốn nghe đối phương an bài, xem trước một chút nó có ở nhà không? Lệnh Hồ Minh đứng ở hư không quét mắt chung quanh, phảng phất đang tìm kiếm lấy thứ gì. Một lát sau hai mắt nhất định, nói, ngươi ở chỗ này chờ ta chỉ chốc lát. Lời còn chưa dứt, hắn đã hóa thành một đạo hắc diễm, bay thẳng phương xa, cũng không lâu lắm, độn quang lần nữa từ đằng xa trở về. Lệnh Hồ Minh trong tay cũng nhiều thêm một con sói hình dạng cự thú. Con thú này hình thể như voi, răng nanh bên ngoài lồi, nhìn qua dữ tợn kinh khủng, nhưng trong tay Lệnh Hồ Minh lại như gặp miêu lão chuột đồng dạng run lẩy bẩy, không dám động đậy. Bành, đi tới gần, Lệnh Hồ Minh đại thủ tùy ý hất lên, lang thú liền bị hắn vứt đến núi nhỏ kia phụ cận. Ô ngao, cái kia lang thú đương nhiên trên mặt đất xoay người bò dậy. Không có chút nào khí thế kêu một tiếng, liền bốn chảo run rẩy hướng nơi xa bỏ chạy, chỉ bất quá nó vị trí chỗ ở tương đối đặc thù. Như muốn rời xa Lệnh Hồ Minh, tất nhiên sẽ trải qua cái kia chân núi cửa hang. Bành, lang thú bốn chảo đào địa, tạo nên một mảnh đất vàng. Đất vàng đem nó bản thể bao lại, giống như một cái di chuyển đống đất. Loại bản lãnh này, để nó không dễ dàng gây nên người khác chú ý. Săn thức ăn, bỏ chạy đều có chỗ tốt, nhưng rất đáng tiếc, hôm nay nó vẫn như cũ khó thoát một kiếp. Đống đất tốc độ di chuyển không chậm, đợi đến tới gần hang núi kia thời điểm, lang thú tựa hồ cũng phát giác được không ổn. Tốc độ càng là đột nhiên nhấc lên. Hô, đúng vào lúc này. Trong sơn động đột nhiên hiện lên một luồng kinh khủng thôn phệ chi lực, giống như một luồng hỗn vàng gió lốc, trong nháy mắt đem trước cửa hang mặt đống đất quấn lấy, hướng phía trong sơn động điên cuồng lôi kéo. Ngao, lang thú kinh hoàng gầm thét, bốn chảo sâu sắc chế trụ đại địa, điên cuồng giãy giụa, nhưng căn bản không làm gì được sau lưng hấp lực, tính cả dưới thân mặt đất cùng nhau bị cuốn vào trong động khẩu. Trong bóng tối, hình như có kêu sợ hãi vang lên, nghẹn ngào thôn phệ âm thanh theo sát phía sau, lập tức không tiếng vang nữa. Bão cát cuốn qua, che khuất bên ngoài sơn động vết tích, để cho vừa rồi hết thảy nhìn qua tưởng chưa hề phát sinh qua đồng dạng. Xem tới nó tại nơi xa, Lệnh Hồ Minh hài lòng gật đầu. Sau đó hắn quay đầu nhìn về phía Tôn Hằng, nghiêm mặt nói, tam nhãn địa hùng trên người có một tầng thật dày khôi giáp, chính là tiên thiên làm bạn mà thành. Theo nó thực lực tăng trưởng, cái này giáp càng ngày càng cứng rắn, nặng nề, ta cần ngươi đánh vỡ nó tầng này khôi giáp, ít nhất muốn đánh vỡ nó yếu hại chỗ phòng ngự. Kế tiếp sự tình liền giao cho ta tới xử lý, tại hạ sẽ hết sức nỗ lực. Tôn Hằng gật đầu, lại thận trọng hỏi, con thú này đều có cái nào bản sự, có thể có cái gì thần thông? Tam nhãn địa hùng ngoại trừ trên thân cái kia một bộ cực kỳ cứng rắn khôi giáp bên ngoài, còn tiên thiên có được thao túng thổ hành lực lượng năng lực, đủ loại thổ hành pháp thuật như bản năng, trong đó đặc biệt thuật trọi đá, vẫn tinh trên trời rơi xuống uy năng mạnh nhất. Lệnh Hồ Minh tay nâng cái cằm, tiếp tục nói, ngoài ra, đạo hữu đặc biệt là phải chú ý là nó con mắt thứ ba. Cái kia mắt có thể phát thần quang, phàm là bị cái kia thần quang đánh trúng, đều sẽ hóa thành một khối tản đá, cho dù là đạo cơ tu sĩ, cũng không ngoại lệ. Mặt khác, con thú này lực lớn vô cùng, có thể kháng đại sơn, quyền cước lực lượng có thể nói kinh khủng, không thể ngạnh kháng. Đối với con thú này, Lệnh Hồ Minh nhiều lần tới giao thủ, có thể nói hiểu rõ rất sâu. Lúc này hướng Tôn Hằng từng cái nói tới, cũng làm cho hắn hiểu được vì sao Lệnh Hồ Minh đối với cái này tam nhãn địa hùng từ đầu đến cuối hết cách, da dày thịt thô, lực phòng ngự kinh người, thậm chí không sợ cái kia lửa đen đốt cháy. Tam nhãn thần quang càng là uy lực cường hãn, lại thân ở cái này vẫn tinh vực, thực lực có thể gia trì, cả hai này lên kia xuống, khó trách Lệnh Hồ Minh đối với nó hết cách. Tóm lại, con thú này ngoại trừ di chuyển chậm chạp bên ngoài, cơ hồ không có chút nào nhược điểm. Ngươi, tốt nhất cẩn thận một chút. Tại hạ minh bạch, có thể để cho đối phương hết cách tồn tại, Tôn Hằng đương nhiên sẽ không chủ quan khinh tâm. Ngay lập tức mi tâm sáng lên, thiên đao dĩ nhiên bị hắn giữ tại trong lòng bàn tay. Làm phiền đạo hữu đem nó dẫn ra. Tốt, hơi có chút kỳ quái mắt nhìn Tôn Hằng động tác, Lệnh Hồ Minh nhẹ gật đầu. Người tu hành thường thường ngự khí đối địch quyết thắng tại phương xa, đem pháp khí cầm ở trong tay thật là không nhiều, bất quá hai người giải không sâu. Lệnh Hồ Minh cũng vô ý hỏi nhiều, ngay lập tức tay kết pháp quyết, trong miệng quát khẽ, tiên thiên hữu khiếu, bát phong thính lệnh, xá, hô. Một luồng âm phong từ hắn toàn thân bách khiếu tuôn ra, thoáng qua hợp thành một luồng phong trào, hướng phía núi nhỏ kia thổi đi. Phong trào thế đi không nhanh không chậm, thậm chí có vẻ hơi nhu hòa, nhưng phong qua địa, sơn nham trong nháy mắt hóa thành cát vàng, 3 năm cứng rắn mộc thực càng là trong nháy mắt phân giải, hóa thành khắp thiên ti sợi thô. Phong vào núi đầu, cái kia núi lại như đậu hũ làm, tại Tôn Hằng trước mặt chậm rãi sụp xuống xuống dưới, hóa thành đầy trời cát vàng, đón gió bay lượn, tam muội thần phong, mà lại đương nhiên Lệnh Hồ Minh trong tay phát ra thần phong, uy năng trước đó viễn siêu Tôn Hằng đã từng gặp, cho dù là hắn, sợ cũng muốn đón gió tránh lui. Hống, một tiếng hét lên, đột nhiên tại cái kia chân núi chỗ sâu vang lên, lập tức 4 phương linh khí ầm vang bạo động, thổ hành lực lượng điên cuồng hội tụ, thoáng qua ở giữa, chân trời trong trời cao đã là nhiều mấy chục khối hơn 10 thước độ cao khổng lồ núi đá. Hô, tảng đá lớn phá vỡ bức tường âm thanh, tại trong hư không lôi kéo xuất ra đạo đạo bạch sắc sóng khí, ầm vang hướng phía Tôn Hằng rơi đập. Còn như lúc này Lệnh Hồ Minh sớm đã xa xa thối lui, tìm một chỗ đám mây ngồi xuống, có chút hăng hái nhìn xuống dưới tới. Tam nhãn địa hùng cũng không dễ dàng đối phó, liền xem như đạo cơ hậu kỳ tu sĩ gặp được, trốn không chạy thoát đều là hai chuyện. Ta ngược lại muốn xem các hạ có cái gì năng lực. Nếu như là bất hạnh gặp nạn, có thể chớ trách ta không có chuyện nhắc nhở trước ngươi. Chậc chậc, lắc đầu, hắn hiển nhiên đối với Tôn Hằng lòng tin không đủ. Nhoáng lên tay, trong lòng bàn tay càng là xuất hiện một cái hồ lô rượu. Nhẹ nhàng lắc lắc, Lệnh Hồ Minh cầm lấy hồ lô, liền hướng miệng bên trong ực một hớp. Hắn càng là tọa bích đứng ngoài quan sát, toàn bộ làm như là muốn nhìn vừa ra trò hay. Mà lúc này, phía dưới cát vàng bên trong, cũng xuất hiện một đầu thân cao ba trượng có thừa bảo hùng. Cái này gấu thân mang nặng nề hoàng giáp, khí tức hung mãnh, cái trán sinh ra tam nhãn, đột nhiên gầm thét một tiếng, hai chân đạp địa ầm vang phóng lên tận trời, nhảy vọt đến không trung. Tam nhãn địa hùng song chảo hư nắm, bốn phương đục ngầu quê mùa hội tụ, thoáng qua tại nó trong lòng bàn tay hóa thành một cây côn bồng. Hung hăng hướng phía trước cái kia nhỏ bé thân ảnh rơi đập. Oanh, côn bổng chưa đến, hư không đã triệt để sôi trào. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,